Thời gian cứ thế trôi qua. Trong khi Tổ Vũ đang lo tu dưỡng thì Hà Đồ lại tiếp tục đánh lên tầng 7, rồi lại trốn xuống tầng 6 vài lần. Trong hư không, Kiều Diệp Thiên Liên đã nở đến cánh hoa thứ 6. Ba cánh còn lại có lẽ không bao lâu nữa thì sẽ hoàn toàn nở rộ. Lâm Thiên Điền Khung cũng không hề yên tĩnh. Mấy ngày này, y chạy khắp nơi tập sát, vừa giết lại vừa hộ oan uổng, dẫn đến các vị dưới vô địch gần như không ai dám ra cửa. Từng người đều co đầu rút cổ trong phủ đệ. Tầng 7 lớn như vậy mà bên ngoài cơ hồ không thấy một ai. Ngày thứ 10 tiến vào phủ đệ, thân thể Tổ Vũ hơi chấn động. Lòng vần nhị biến của hắn đã triệt để hoàn thành. Mấy ngày này, hắn điểm tĩnh chậm rãi tu luyện. Bên cạnh đó hắn cũng dùng dương khiếu để hấp thụ nguyên khí, ăn mòn tử khí trong dương khiếu. Hắn sợ mình hấp thụ quá nhiều rồi lại hút cho bản thân càng chết. Hơn nữa, nếu hút tinh nguyệt nhiều quá khiến nàng ta phẫn nộ chạy mất thì phải làm sao? Còn chưa tới thời điểm mấu chốt, hắn rất cần tinh nguyệt hỗ trợ. Lực lượng gần 400 vạn khiếu. Tổ Vũ yên lặng cảm thụ thực lực của mình. Thật sự rất lợi hại. Thân thể của hắn đã tiếp cận cường giả mới vào nhật nguyệt bát trọng. Dương khiếu mở ra thì trong đám nhất người cửu trọng hắn cũng coi như sự tồn tại đỉnh phong. Áng chừng ngàn vạn khiếu thì mới đến được chiến lực chuẩn vô địch. Tổ Vũ thầm cảm khái. Thật lợi hại. Hiện tại hắn không mở dương khiếu nên hắn là nhật nguyệt bát trọng. Một khi mở ra hắn sẽ là nhật nguyệt cửu trọng đỉnh phong. Nước tình huyết của chuẩn vô địch thì hắn sẽ chính là chuẩn vô địch. Thực lực của ta càng ngày càng biến thái. Nhưng ngẫm lại thì ngoại giới cũng khó mà tưởng tượng nổi số lượng bảo vật ta tiêu hao. Mẹ đó, bảo vật người ta dùng đến hợp đạo thì ta chỉ có thể lột xác long vân. Sợ chưa? Hắn liếc qua đám thần tộc trong phủ đệ, nơi này có không ít cường giả. Một vị chuẩn vô địch, nhật nguyệt thì hơn 10 vị. Giết sạch thì văn minh trí quan có thể lớn mạnh hơn một chút không? Giết sạch xong thì xương sống của thần tộc còn như bị hắn chặt đứt rồi. Không thì ta giả mạo làm thiên, giết hết bọn họ đi là xong. Tổ Vũ thầm suy tính trong lòng, vị chuẩn vô địch mạnh nhất ở đây chắc chắn sẽ không nghĩ tới trong này có người muốn giết ông ta. Đánh bất ngờ thì có lẽ có thể thuận lợi giết chết ý. Được rồi, lấy Kiều Diệp Thiên Liên làm chủ, hiện tại không thích hợp để gây sự. Tổ Vũ để xuống kích thích, giết người tôi có lợi thế nhưng cái lợi ấy không so được với Kiều Diệp Thiên Liên. Hắn đi tới đình viện, hiện tại ở trên không Kiều Diệp Thiên Liên đang hình thành cánh hoa thứ 7, tối đa chỉ 5 ngày nữa là nó có thể chính thức thành thục. Ở khu vực lối đi lần nữa truyền đến tiếng nổ vàng, Hà Đồ và Ngốc Ngốc lại bắt đầu công kích rồi. Mấy ngày này bọn họ trùng kích tới tấp, có lẽ thông đạo tử linh thật sự sắp bị phá vỡ. Cùng lúc ấy, ở cứ điểm nhân tộc, Chu Thiên Vương đã trở về. Ông nhìn những người còn lại trong phòng lớn, lúc này đây, nhân tộc còn dư lại không ít, đến bây giờ vẫn còn gần 300 người, là tộc có số người sống sót nhiều nhất. Thế nhưng hiện tại nguy cơ càng ngày càng cao, tiếp tục như thế sẽ chống đỡ không nổi đến một tháng. Thông đạo tử linh mở ra, vô địch bùng nổ đại chiến. Đến lúc ấy sẽ chẳng còn ai quan tâm tới những ngày này được nữa. Ông nhìn một vòng rồi thầm mắng một tiếng. Không có một ai thuộc đa thần văn hệ ở đây. Bọn họ đều chết rồi. Trở về biết phải bàn giao thế nào. Không tiện ăn nói với Tổ Vũ. Chủ Thiên Phương đau đầu. Không có chuyện gì giúp ông bớt được lo cả. Bên ngoài ông chợt có một bóng đèn xuất hiện. Người nọ nhìn thoáng qua nhân tộc một lượt mở miệng nói. Những người này không dễ bảo vệ. Một khi đại chiến bộc phát, tuy rằng nơi đây coi như an toàn, thế nhưng Vĩnh Hằng mà muốn cường công thì phủ đệ cũng ngăn không được. Hiện tại, nhân tộc sống sót đông nhất nên đã bị các tộc kiêng kỵ, phải nghĩ biện pháp đưa bọn họ rời đi. Chu Thiên Phương trầm giọng nói, không dễ, lẽ nào đưa vào bí cảnh, nhưng bí cảnh cũng không vững chắc, không tiện đi ra ngoài. Bấm đèn nọ phẩy tay, không sao, trước cứ cho vào bí cảnh để người mang theo bên người, cẩn thận một chút là được. Đừng để người bên ngoài đánh bể bí cảnh, nếu không sẽ tiêu tùng. Để ta mang theo. Chủ Thiên Phương chần chừ một chút. Hay là ngài mang theo đi, so với ta thì có vẻ an toàn hơn. Không thể, ta cảm giác mấy ngày này có một lão quỷ nhìn chằm chằm vào ta. Người giữ đi. Bóng đen lại tiếp tục nói. Về phần đa thần văn hệ, ta thấy Liễu Văn Ngạn và Hồng Đàm ở cùng vương phủ hình như là tìm được cơ duyên. Những người khác thì Vân Trần mang theo họ biến mất rồi. Đây mới là chuyện phiền toái. Vân Trần sẽ không chết nhưng những người khác thì khó nói. Chu Thiên Phương cười khổ. Lần này cứ cho là không có biến cố gì lớn. Nào biết được xảy ra nhiều chuyện như vậy. Kiều Diệp Thiên Liên có chưa nở rộ mà các tập đều đã chết gần hết rồi. Vốn dĩ mọi người cảm thấy Kiều Diệp Thiên Liên nở ra mới là thời điểm đại nạn bắt đầu. Nào ngờ nó còn chưa nở xong thì các tập đã chết hơn phần nửa. Bóng đèn cũng đành bó tay. Đừng nói nữa. Đâu ai dự đoán được. Còn nữa, hắn là Tổ Vũ đi vào rồi. Thậm chí ta hoài nghi là do hắn khiến Hà Đồ mang đại quân tử linh đến. Ta thấy không còn nhiều người nữa, tức là số lượng người chết rất lớn. Nhưng mà thi thể đều mất tăm mất tích. Người cảm thấy chúng đã đi đâu? Chu Thiên Phương ngoài ý muốn. Ngài cũng không phát hiện ra hắn sao? Không phát hiện, nhưng khả năng cao hắn mới là kẻ giết Huyền Vô Cực. Thôi được rồi, mặc kệ tiểu tử này gian hoạt hơn quỷ. Người chết thì hắn cũng không chết được. Ta nhắc nhở ngươi một câu là để ngươi cẩn thận một chút, một khi hắn bại lộ thân phận. Mọi người sẽ biết vì sao nhân tập chết ít như vậy. Hiện giờ có lẽ đã có người hoài nghi Tổ Vũ đến rồi. Bóng đen lắc đầu nói, gia hỏa này quá độc ác, giết cũng thật lợi hại. Mà Đà Na chết người nào có giữ như vậy? Lam Thiên cũng sẽ không vô cớ giết chóc những kẻ yếu kia. Ngược lại hắn thì không kiêng kỵ gì, giết người đơn giản như ăn cơm ấy. Ta đoán mà tập tiền tập đều đang hoài nghi hắn đã đến. Mấy người các người cẩn thận một chút. Thời khắc mấu chốt thì buồn thà tranh đoạt, ưu tiên bảo vệ tính mạng. Đừng vứt tính mạng vào tay tiểu tử Tổ Vũ. Cứ lo tránh trước. Tiểu tử kia chưa hẳn đã cần chúng ta giúp hắn. Ngược lại, coi chừng chúng ta có bị hắn liên lụy mà chết ở trong đại loạn. Chu Thiên Phương gật đầu, trầm giọng nói. Ý của ngài là tiền tộc của ma tộc có thể đã đoán được hắn tới. Vậy có phải sẽ cùng tính kế hắn? Khó nói. Dù sao ta không biết hiện tại hắn đang mạo danh người nào. Tiền ma cũng không xác định. Bây giờ cứ bất động thành sắc trước đã. Đừng đề cập tới hắn. Xác suất hắn đã tới là 7 phần, không tới là 3 phần. Nếu thực sự hắn đến rồi thì không chừng Cửu Diệp Thiền Liên đều không chiếm được. Cho nên các người cứ lo bảo toàn tánh mạng đi. Bóng đen ngừng trọng nói tiếp. Tổ Vũ không chỉ đại biểu cho chính hắn, mà phía sau có các 3 tôn bán hoàng, 35 vị thượng cổ vô địch. Thế lực cường hãn ấy không hề yếu hơn nhân tộc. Cho nên chỉ cần giết được hắn ở đây thì thần ma tiền đều nguyện ý buồn tha cho Cửu Diệp Thiền Liên. Người hiểu ý của ta không? Chu Thiên Phương yên lặng gật đầu. Ý đã hiểu. So với Cửu Diệp Thiền Liên thì Tổ Vũ lại càng quan trọng hơn. Điểm này dù là y thì cũng có thể nhìn ra. Một bên là bảo vật có thể chứng đạo bán hoàng, một bên là bá chủ của một thế lực sau lưng có 3 tôn bán hoàng. 35 tôn vô địch. Giết Tổ Vũ ở đây thì cái giá phải bỏ ra quá nhỏ. Có ai mà không vui lòng. So với việc giết Tổ Vũ để cho nhân tộc nhiều thêm một vị bán hoàng cũng chẳng tính là gì. Chúng ta thật sự mặc kệ à? Không quản được. Cũng không biết hắn ở đâu. Huống chi ta nói rồi, có một lão quỷ đang nhìn ta chằm chằm. Có lẽ huyết hòa đã phát hiện ra ta. Gia hòa này không giống đám huyết hòa ma tộc khác. Sống đến bây giờ vẫn không chết thì nói rõ lão không dễ đối phó đâu. Vậy ngài hãy cẩn thận. Yên tâm, hắn muốn đối phó ta thì cũng không đơn giản. Huống chi chưa chắc hắn đã giao thủ với ta. Có vẻ hắn muốn đấu với ma hòa một trận hơn. Bóng đen lại cười nói. Nguy hiểm nhất vẫn là tên bộ trưởng thiền bộ kia. Thứ ông ta khát cầu chỉ có Cửu Diệp Thiền Liên. Người cho rằng ông ta thật sự không làm gì được Hà Đồ sao? Ta cho người biết, kỳ thật những người kia đều đang chờ đợi. Hiện tại họ áp chế Hà Đồ chỉ vì không muốn y lên quấy rối. Cửu Diệp Thiền Liên vừa nở ra. Người chờ đi. Hà Đồ nhất định sẽ lên. Ý nhất định sẽ mở ra thông đạo tử linh. Không quấy đục nước thì sao có thể đoạt bảo? Chu Thiên Phương yên lặng gật đầu. Kỳ thật tất cả mọi người đều đã nhìn ra, bao gồm cả vị trước mặt này, bao gồm cả huyết hòa hay bộ trưởng thiên bộ đều đang bình tĩnh chờ đợi. Họ đợi Cửu Diệp Thiền Liên nở rộ sẽ để Hà Đồ tiến vào, lợi dụng Hà Đồ trở thành gậy quấy phân heo. Hà Đồ cho là không ai có thể làm gì y, trên thực tế y chỉ là công cụ bị mọi người lợi dụng mà thôi. Mưu kế của tử linh có thể qua mặt một đám người sống sờ sờ hay sao? Hà Đồ lén lút chấn động quỳ nguyên đào, vô địch tầng 7 đều mặc kệ y. 9 phần 10 trong số họ đều mang tâm lý nắm chắc. Hiện họ chỉ cố ý áp chế tiến độ, chờ khi nở rộ mới để Hà Đồ đi lên làm kẻ đần giúp một số người đạt được mục tiêu. Chủ Thiên Phương dĩ nhiên cũng khá nắm chắc, y nói khẽ. Không có gì bất ngờ xảy ra, thì khi Cửu Diệp Thiên Liên nở rộ, Hà Đồ và tử linh quần chủ kia sẽ đi lên. Trong thông đạo cũng không thiếu người, không biết là kẻ nào không may. Ta thấy khẩm trường có người sẽ tự vác đá đập chân của mình, hy vọng không phải là nhân tộc. Nói xong y lại lắc đầu thở dài. Những người khác thì còn đỡ, gia hòa tần chấn kia ngây ngốc, chỉ tập trung tinh thần đánh Hà Đồ. Sau này phải cảnh cáo y, đừng để y đánh quá độc ác. Hạ lòng võ, chủ phá lòng đều gian hoạt như quỷ ấy, hô cho to nhưng không hề xuất lực. Ngược lại thì Tần Chấn phải cẩn thận một chút mới được. Ta thấy y thật sự có lòng muốn đánh chết đám tử linh kia. Bóng đen phì cười. Không sao đâu, y quá yếu, đánh lợi hại hơn nữa thì Hà Đồ cũng không coi ra gì. Chỉ xem là kẻ nào xui xẻo sau khi tử linh xuất hiện mà thôi. Những kẻ đơn độc được biết đoạt bảo gian nan thế nào. Cứ cố ý nhường bọn họ một chút. Ta thấy tốt nhất là kiềm chế lại, để đám độc hành bị tử linh theo dõi. Cũng có nhiều phụ trợ một tay. Cũng phải. Hai người thương lượng xong xuôi, rất nhanh đã tan biến ngay tại chỗ. Mà giờ khắc này ở cửa vào tầng 7, Tần Chấn đang thở hồng hộc, vui mừng vì cuối cùng cũng đánh lui được Hà Đồ. Ý trở lại chỗ cũ thở phào nào rồi nói. Ta có cảm giác bộ trưởng thiên bộ không mạnh như tưởng tượng. Những người khác cũng thế. Chủ phá Long và Hạ Long Võ không lên tiếng phối hợp với lời này. Một lát sau Hạ Long Võ nói. Qua mấy ngày, khi kiểu diệp thiên liên nở rộ thì người đi theo chúng ta. Đừng có đi loạn một mình. Hả? Nghe theo là được. Hạ Long Võ lau sạch thanh đao của mình cũng không ngừng đầu lên mà nói. Người vừa chứng đạo, chết tại đây thì đại tần vừa sẽ thường tâm. Người cứ theo chân chúng ta cùng hành động đi, cách xa cái đám tử linh kia một chút. Tần Chấn nhìn thoáng qua Hạ Long Võ rồi nhìn lại Chu Phá Long, nửa ngày sau mới hỏi. Lại muốn làm cái gì à? Cảm giác như lần này lão tử là bị tính kế rồi. Lần trước ta chẳng hiểu ra sao mà đột nhiên chứng đạo thành công. Các người hết bảo ta chạy lại bảo ta chứng đạo rồi lại chạy. Lần này lại thế nào nữa đây? Hạ Long Võ lười nói thêm. Chu Phá Long cũng không nhiều lời. Quen là tốt rồi, không cần phải nói nhiều, tránh để xảy ra sơ suất. Thần Hầu Phủ. Rất nhiều người đều đang nhìn lên bầu trời, nhìn vào hư ảnh của Cửu Diệp Thiên Liên sắp nở rộ. Bên cạnh Tô Vũ, lão Hách ngắm một hồi bèn bụp miệng khen, đẹp quá. Đẹp á? Chưa hẳn là đẹp, thế nhưng tăng thêm thuộc tính hợp đạo nên quả là đẹp không sao tả xiết. Trong đại viện, nhiều vị thành tập khác cũng ra khỏi phòng. Có người giả Nhật Nguyệt mở miệng bàn luận. Tập ta có thể cướp lấy bảo vật này không? Khó mà nói. Mọi người xôn xao nghị luận. Đúng lúc đó một thân ảnh cường hãn đột nhiên hiện lên ở cửa ra vào. Mở cửa. Ngoài cửa có một vị thần vương mới đến. Bên cạnh Chiến Vô Song, trong mắt vị cường giả chuẩn vô địch có Nhật Nguyệt thay đổi liên tục. Kiểm tra đối phương một hồi, vị vô địch ở ngoài cửa cũng không để ý. Đợi chuẩn vô địch này dò xét xong xuôi, trẻ đại thể đã xác định thân phận đối phương. Lúc này mới mở ra đại môn thần hầu phủ. Vị thần vương vô địch tiến vào ngay lập tức. Ông ta không giận vì bị chuẩn vô địch dò xét. Gần đây làm thiên điên khùng giết người trắng trợn nên vẫn phải cần phân biệt rõ thân phận. Vì vậy dù là vô địch thì cũng không thể hoàn toàn không đề phòng. Bái kiến thần vương. Một đám người dồn dập hành lễ. Thần vương tóc dài màu xanh lam, khẽ gật đầu. Toàn thân ông ta đều tàn mát ra lực lượng lạnh lẽo thấu xương. Phất tay đóng cửa lại, thần vương đạm mạc nói. Các người về phòng trước đi. Chiến Vô Song, Vũ Thánh, hai người lưu lại. Ông gọi tên Chiến Vô Song cùng với vị chuẩn vô địch kia. Những người khác không dám nhiều lời, nhanh chóng trở về phòng mình. Đương nhiên, Tổ Vũ cũng không ở lại. Hắn và lão Hách trùng phòng. Vào trong rồi hắn mới hiếu kỳ hỏi. Đại nhân muốn nói cái gì thế nhỉ? Lão Hách cạn lời. Người đúng là cái gì cũng cảm thấy hứng thú. Rảnh rỗi đến phát sợ. Đợi những người này đi vào trong phòng rồi, vị thần vương nọ mới vung tay lên, thiết lập màn chắn bốn phía. Trong mắt ông bộc phát thần quang nhìn về phía hai người dò xét một phen rồi mới cất lời. Gần đây, thần hầu phủ có gì dị thường không? Vị chuẩn vô địch kia suy nghĩ một chút bèn lắc đầu. Không có, nơi này luôn yên tĩnh. Có ai ra vào tới tới lui lui không? Không, ta và Vô Song trở về liền phòng bế thần hầu phủ. Về sau thì không còn ai ra vào nữa. Mọi người đều ở đây tu luyện, không hề đi ra ngoài. Nghe thế vị thần vương này liền gật đầu. Bất quá ông vẫn nói. Gần đây các người có cảm nhận được nguy cơ gì không? Ông nhìn về hướng Chiến Vô Song. Chiến Vô Song khẽ đáp. Có, ta cảm thấy có đại sự sắp phát sinh. Cảm ứng không tệ. Thần vương tán dương một câu. Rất nhanh ông lại trầm giọng nói. Đại sự tự nhiên là sẽ phát sinh. Một đám giả hòa đều chỉ đợi đến ngày hôm nay mà thôi. Dứt lời ông nói tiếp. Mấy ngày nữa Kiều Diệp Thiền Liên sẽ thành thục, tất nhiên sẽ có đại biến. Thần hầu phủ cũng không còn an toàn. Thần tập nơi đây đều phải rời đi. Đó đều là tinh anh của tập ta, không thể vứt bỏ được. Chiến Vô Song nhíu mày. Ý của đại nhân là nơi đây cũng ngăn không được nữa rồi. Hà Đồ sẽ lên tầng này sao? Không sai. Thần Vương bình tĩnh nói thẳng. Dù Hà Đồ lên không nổi thì cũng sẽ có người giúp y lên. Không hỗn loạn thì sao có thể đục nước béo cỏ. Chiến Vô Song chần chờ mấy giây mới cất lời. Ý của đại nhân là có kẻ cấu kết với Hà Đồ. Không phải là cấu kết, mà là do thế cục cần. Thần Vương cười nhạt, bao gồm cả thần tộc ta cũng cần. Lần này người mạnh nhất của thần tộc tới đây là Lôi Đình Thần Vương, Vĩnh Hằng Thất Đoạn. Thế nhưng bộ trưởng của Liệp Thiên Các là Vĩnh Hằng Cửu Đoạn, Huyết Hỏa Ma Vương cũng là Cửu Đoạn. Nhân tộc cũng có thể có người lén tiền đến. Tiền tập thì trước mắt vẫn chưa rõ. Nếu như đám Hà Đồ khổng quấy đục vũng nước ở tầng 7 thì tập ta có cơ hội gì sao? Chiến Vô Song và Vũ Thánh đều hiểu rõ, Hà Đồ nhất định phải đi lên, như vậy mới phù hợp với lợi ích của mọi người. Thế nhưng làm vậy thì những kẻ yếu khác sẽ gặp nguy hiểm. Tối thiểu thì dưới vô địch đều cực kỳ nguy hiểm. Đại nhân, chúng ta phải làm sao? Thần Vương cười nói. Ta đến chính là vì muốn nghĩ biện pháp mà các người rời đi. Thế nhưng cũng phải đề phòng sơ suất. Nếu như mang theo người không nên mang, thì đó mới là phiền phức ngập trời. Người không nên mang? Vũ Thánh nhỏ giọng. Ý của đại nhân nói là Lam Thiến. Lam Thiến? Thần Vương lắc đầu. Không phải ý. Dù Lam Thiên thiên biến vạn hóa, năng lực ẩn thân rất mạnh, bất quá thuật cải tạo của ý với con lỗ thủng nhỏ. Trong khoảnh khắc thực lực bộc phát sẽ bại lộ khí tức. Tuy rằng rất ngắn ngủi nhưng vẫn có thể bị cảm ứng được. Không phải Lam Thiên. Vũ Thánh hơi bất ngờ. Vậy thì là ai? Mà bên cạnh ánh mắt Chiến Vô Song tối thẳm xuống, khẩn thiết nói. Hắn thực sự vào đây rồi à? Thần Vương mỉm cười. Đều nói yêu nghiệt ít nhiều gì sẽ có một chút cảm ứng. Hắn là người cũng đoán được hắn vào rồi. Chiến Vô Song thấp giọng đáp. Trước đó thì không có. Bất quá sau khi hay tin Madana giết Huyền Phù Cực và Đạo Thành, thì ta liền đoán là hắn đã đến rồi. Ta hiểu rõ Madana. Đạo Thành và Huyền Phù Cực đều kém xả gã. Madana căn bản không để vào mắt. Tính khí của Madana không phải là cái loại sẽ đổ sát kẻ yếu. Gã muốn giết thì cũng chỉ giết đám người hộ đạo như Dương Hồ mà thôi. Và lại, Madana sẽ không làm chuyện đổ sát toàn bộ thiên tài của một tộc như vậy. Thần Vương cười nói. Vì vậy, người liền kết luận thủ phạm là tên kia. Không dám nói là kết luận chắc chắn. Chiến Vô Song khôi phục vẻ bình tĩnh. Bên trong đám gia hòa thiên bảng của thế hệ này, nếu nói kẻ nào có thể giết người lại còn khiến Madana chủ động đi thừa nhận, thì chỉ có một mà thôi. Thần Vương gật đầu, bên cạnh Vũ Thành cũng tỏ vẻ hơi khác thường. Đại nhân, Vô Song, các người nói chính là... Chiến Vô Song bình tĩnh thốt ra một cái tên. Tổ Vũ. Vũ Thánh sửng sốt. Tổ Vũ? Đúng thế. Vũ Thánh nhìn Chiến Vô Song rồi nhìn lại Thần Vương. Nếu không phải vị Thần Vương này cứ tươi cười không lên tiếng, ông thật sự sẽ hoài nghi Chiến Vô Song thần hồn nát thần tính. Nói thật, dù là đến bây giờ thì người ngoài nghi Tổ Vũ đã lèn vào phủ đệ cũng không nhiều. Chỉ một vài cường giả đỉnh cấp hoặc là những người quen thuộc với Madana mới có suy đoán như vậy. Bởi vì khả năng cao là Madana sẽ không giết đám Đạo Thành. Quan trọng hơn là Madana lại tự thừa nhận. Kẻ khiến thiên tài nể phục chỉ có thể là gia hỏa còn thiên tài hơn chính gã. Thần Vương không quản Vũ Thánh. Ông nhìn về phía Chiến Vô Song cười nói. Đúng vậy. Kỳ thật mọi người suy đoán hắn tới cũng vì lý do này. Trước đó vốn chúng ta đều không nghĩ như vậy. Có điều hắn ra tay quá độc ác. Giết sạch thiên tài tiền tập thế hệ này. Không thể không khiến người ta hoài nghi là hắn đã tới. Trước kia quả thật mọi người không nghĩ nhiều. Đợi khi chuyện Madana xảy ra, một số người liền mơ hồ có suy đoán. Chiến Vô Song không có kinh ngạc. Hắn hỏi thẳng. Vậy đại nhân lo hắn sẽ trà trộn vào thần tộc chúng ta? Ừ. Thần Vương đáp. Hắn rời khỏi cổ thành thì thực lực cũng chỉ coi như bình thường. Nhưng thuật ẩn thân của hắn thì càng ngày càng tinh xảo. Nếu hắn thật sự lẫn vào người của chúng ta, thì chúng ta sẽ phải dè chừng. Dù hắn nghịch thiên đến mấy thì hiện tại cũng không làm gì được vô địch bọn ta. Nhưng mà các người sẽ gặp nguy hiểm. Vậy, Chiến Vô Song còn chưa nói xong, thì Thần Vương đã ngắt lời. Hắn và Madana liên thủ có thể giết chết một vị chuẩn vô địch. Chiến Khuê chết thế nào thì hiện tại khó mà xác định. Dương Hồ thì hẳn là do hai người này liên thủ đánh giết. Có lẽ tên kia đã có đủ chiến lực xử lý chuẩn vô địch. Vì vậy chúng ta càng phải đề phòng hắn. Có thể giết hắn thì nhất định phải giết. Bởi vì hắn mới là mối họa đáng lo. Thật sự đáng sợ. Đây là lời một vị thần vương nhận xét về Long Vân. Kể cả Chiến Vô Song thì cũng đã lần đầu tiên nghe thấy cường giả vô địch đánh giá một thiên tài trẻ tuổi như thế. Hắn trầm mặc không phản bác. Đúng vậy, tên kia quả thực rất đáng sợ. Thực lực mạnh, ra tay ngoan độc, năng lực ngụy trang mạnh mẽ, da mặt dày vô địch. Nếu như Tổ Vũ tự nhận mình là thiên tài không biết xấu hổ đệ nhất vạn giới thì hiển nhiên không ai phản bác. Vẻ kiêu ngạo của thiên tài rất hiếm thấy ở trên người Tổ Vũ. Kiêu ngạo của hắn cũng chỉ là nói ngoài miệng mà thôi. Trên thực tế, Tổ Vũ rất giỏi nhẫn nhịn. Gia hỏa này có thực lực, có chỗ dựa, có thiên phú, có đầu óc, lại chẳng biết sợ sệt gì. Đây mới là thứ đáng ngại nhất. Có lẽ thứ duy nhất khiến Tổ Vũ bận tâm chính là đà thần văn nhất hệ. Chiến vô song vừa nghĩ tới đây, vị thần vương nọ liền nói. Hắn nhất định phải chết. Đây không phải suy nghĩ của riêng tộc ta, mà là suy nghĩ chung của tất cả các đại tộc. Dĩ nhiên, ngoại trừ nhân tộc. Lần này dù phải buông tha Kiều Diệp Thiên Liên để giết được hắn thì cũng rất đáng. Hiện tại không giết hắn, chờ hắn trở lại cổ thành sẽ càng khó chơi hơn. Đã có người âm thầm đi bắt đám Liễu Văn Ngạn rồi. Vô song, ta nói những thứ này với người chỉ là muốn người biết. Đừng học theo Madana. Thần vương nghiêm giọng cảnh cáo. Thần tập chưa từng bạc đãi người. Việc Madana hợp tác với Tổ Vũ thì ta có thể lý giải. Gã không cam lòng trở thành tương lai thần của Ma Hoàng là lẽ thường tình. Nhưng thần tập lại không đối đãi với người như thế. Chiến vô song gật đầu. Đại nhân, ta biết. Không, trước kia người và hắn đã đạt thành thỏa thuận gì, chúng ta cũng mặc kệ. Người muốn thực hiện hiệp định của người thì đây cũng là chuyện riêng của người. Thậm chí nếu cần thiết, thần tộc còn có thể giúp người hoàn thành giao dịch với hắn. Người và Tổ Vũ có thể cùng chung chí hướng, thế nhưng tuyệt đối không thể hợp tác sâu hơn với hắn. Người phải hiểu được, Tổ Vũ là kẻ ra tay ngoan độc, giết người vô số. Hơi không cẩn thận thì sẽ là kết cục mất hết tất cả vào tay hắn. Tiền tập tổn thất nặng nề 89 phần 10 là chuyện tốt do hắn gây ra. Hắn đã cứng rắn giết sạch thế hệ này của tiền tập. Thần mà tổn thất nặng nề, không có gì bất ngờ xảy ra thì cũng là do hắn làm. Chỉ có nhân tập lán còn giữ mấy phần tình cảm. Đối với chúng ta, hắn sẽ không có bất cứ thiện ý gì đâu. Vị thần vương này gằn từng chữ. Đây là một chuyện cực kỳ hiếm thấy. Một vị thần vương lại đang dạy dỗ chiến vô song ở chung với Tổ Vũ như thế nào? Ông chỉ muốn nói cho chiến vô song biết, giữa chủng tộc và chỉ hướng riêng thì trước hết người phải cân nhắc đến lợi ích của chủng tộc. Chiến vô song gật đầu. Ta biết rồi. Vậy thì tốt. Thần vương nhìn về phía phòng ốc phía sau đại viện nói khẽ. Ta có một món thiền bình, có thể dung nạp một số người. Lát nữa các người đều đi vào đó. Đợi tới lúc chiến đấu bùng nổ thì ta cũng không có tâm tư quản các người. Cho nên Vũ Thánh sẽ chịu trách nhiệm củng cố duy trì không gian của thiền bình. Vô song, người chịu trách nhiệm cẩn thận chú ý tất cả mọi người. Phàm là kẻ có dị động. Chỉ cần lúc ấy đối thủ của ta không phải nhân tộc hay tử linh, Vũ Thánh phải kịp thời báo cho ta biết để chém giết đối phương. Còn nếu như thật sự đến thời khắc mấu chốt, ta vô pháp bứt ra, Vũ Thánh hãy hộ vệ vô song thoát ra ngoài. Ta sẽ lưu lại một lỗ hổng cho các người. Những người khác thì cứ mặc kệ bọn chúng chôn cùng thiên binh đi. Lời này vừa nói ra, chiến vô song biến sắc. Vũ Thánh cũng tái mặt, lắp bắp nói. Đại nhân, đây đều là thần tộc ta. Thần vương lạnh lùng nói. Ta đã rất niệm tình rồi. Bằng không trừ bọn người ra thì nên giết toàn bộ ngay lập tức mới phải. Nếu Tổ Vũ thực sự ở bên trong, thì dùng thần tộc thế hệ này chôn cùng hắn cũng có nhiều vinh hạnh của bọn họ. Dùng một đám thiên tài và cường giả thần tộc chôn cùng Tổ Vũ. Quá đáng giá. Thế nhưng chính như ông nói, ông vẫn còn niệm tình. Hơn nữa, ông không xác định được Tổ Vũ có ở đây hay không. Bằng không chỉ cần xác định Tổ Vũ ở trong đó thì ngay lúc này, ông giết sạch hết tất cả mọi người luôn là xong chuyện. Bất quá hết thảy mọi sự đều khó mà phần rõ. Quỷ mới biết Tổ Vũ đang ở nơi nào. Sắc mặt Vũ Thánh biến đổi. Ông thở dài một tiếng. Không cần phải nhiều lời nữa. Ông chỉ hy vọng Tổ Vũ đừng trà trộn vào thần tộc, bởi vì thần vương đã quyết định chủ ý. Một khi có chỗ sở xuất liền giết chết tất cả mọi người, coi như chôn cùng Tổ Vũ. Quyết định này quá đáng sợ. Hy sinh mấy trăm thiên tài và cường giả thần tộc chỉ để đổi lấy mạng một tên nhân tộc. Ông trầm mặc một hồi, vẫn không nhịn được nói. Kỳ thật, có thể đợi vài năm để hắn tự chết đi. Thần vương nhìn Vũ Thánh, hờ hững nói. Ý tưởng ngu xuẩn, nếu như tới bây giờ mà người còn cảm thấy hắn chắc chắn phải chết, thì chỉ có thể nói, người thật ngây thơ. Người muốn chứng đạo sẽ rất khó bởi vì đầu óc người quá đơn giản. Tổ Vũ sẽ chết ư? Vô nghĩa. Đến hiện tại vị thần vương này cảm thấy dù đám người như ông có chết hết, thì chưa chắc tên kia đã chết. Cái quy tắc ngầm gọi là thành chủ, nhất định phải chết đối với Tổ Vũ chưa hẳn đã hữu dụng. Thần vương không nói gì thêm, ông xóa bỏ màn chắn lớn tiếng quát. Đều ra đây cả đi. Rất nhanh, một đám người đi ra khỏi phòng. Thần quan trong mắt thần vương hiện lên quét qua một vòng, chứ không dò xét xâm nhập quá sâu. Nếu Tô Vũ thật sự đang ở đây thì làm vậy dễ dàng đánh rắn động cỏ. Tiếp theo tầng 7 e là có đại biến. Bọn ta chưa chắc đã có thời gian để bảo hộ các người. Nếu tất cả mọi người nguyện ý thì có thể tiến vào trong huyễn thiền kính của ta để tị nạn. Huyễn thiền kính? Có người nghi hoặc, có người thì đã biết rõ, đây là binh khí của vị thần vương này. Không phải dùng để công kích mà chỉ coi như phụ trợ. Không phải thành thiên binh nào cũng kèm theo không gian. Nếu kèm theo không gian thì không phải cái nào cũng có thể cho người tiến vào. Có một số thiên binh đặc thù như bách đạo các thì có thể chứa người. Hay ví như thanh kiếm tù tầm các mà lão vạn đã rút ra cũng là thứ có thể cho người vào trong. Nhưng những thành thiên binh khác lại không có công năng đó. Hiện tại vị thần vương này muốn chuyển rời hết thân tập vào trong. Trong đám người, về mặt Tổ Vũ bình thản hệt như mọi người xung quanh, không tỏ ra bất kỳ dị động gì. Bất quá vẫn có cường giả chần chờ hỏi. Đại nhân, chúng ta ở lại thần hầu phủ thì có thể an toàn hơn một chút không? Không phải chất vấn, mà là sợ sệt. Bởi vì đã từng có người làm ra một chuyện khiến mọi người ngẫm lại mà kinh sợ. Chu Thiên Phương, thần đào hố. Cũng là bộ dạng này, mọi người đến đi, mau vào trong ta mang các người rời đi. Kết quả, một đám nhật nguyệt thậm chí là chuẩn vô địch đều tiến vào trong bình khí của ông ta. Sau đó, ầm ầm, toàn bộ nổ tan tành. Việc này vừa phát sinh cách đây không lâu nên vẫn khiến nhiều người thấy e sợ. Thiền bình bạo, hơn nữa còn có thần vương áp chế, dù là chuẩn vô địch thì đều bị nổ chết. Đây mới thật sự là đem mạng nhỏ giao cho đối phương. Thần vương lạnh nhạt đáp. Muốn vào thì vào, không muốn thì cứ ở lại đây. Tự mình bảo vệ mình, không chạy loạn là được. Lời này vừa nói ra, một số người tỏ ra do dự. Mà ở bên kia, thần vương ném xuống một chiếc gương trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vật này lộ ra một cánh cửa khổng lồ. Sau cửa tự như tiền cảnh, đình đài lầu các như ẩn như hiện. Nguyện ý theo ta thì nhanh chóng tiến vào, không muốn thì cứ lưu lại đây. Giọng điệu của vị thần vương này vẫn bình tĩnh như trước. Mà Tổ Vũ lại đang nghĩ ta có nên vào không? Ta đi vào rồi lại bị gia hỏa này vây ở trong đó cho nổ thì phải làm sao? Hay là ta nên ở lại đây? Vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, thần văn trực kiếp của hắn liền nhảy lên một cái. Tổ Vũ thầm cả kinh. Nguy hiểm ư? Không đi vào thì sẽ nguy hiểm. Lão Hách bên cạnh cũng hơi do dự, y truyền âm hỏi Tổ Vũ. Vân Hạo, có vào không? Tổ Vũ bày ra dáng về tranh chua trực tiếp mở miệng. Vào chứ, Nhật Nguyệt không vào thì không sao, còn đám Sơn Hải như chúng ta không vào thì chờ chết à? Hắn lúc nào cũng ăn nói chênh chua, kích thích một câu đã thấy có người đi trước cửa. Hắn cũng nhanh chóng đuổi kịp, Lão Hách thấy thế bèn vội vàng đi theo. Cũng đúng, Nhật Nguyệt còn có lực lượng, Sơn Hải thì miễn bàn luôn đi. Rất nhanh trong đại viện vốn có khoảng trên dưới 200 vị thần tộc, đa phần mọi người đều lựa chọn tiến vào. Còn số tiếp cận 180 vị, còn dư lại chừng 20 vị thì đều do dự không tiến vào bên trong. Có thiên tài cũng có cường giả. Chiến vô song nhìn về phía những người này thoáng chần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn mở miệng khuyên. Bên ngoài nguy hiểm lắm, hãy vào trong tránh một chút đi, thần hầu phủ không còn an toàn nữa rồi. Không cần, chúng ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Một vị thiên tài trẻ tuổi tỏ ra bướng bỉnh. Không cần, bị người chế trụ thì hắn ta mới không vui, còn không bằng tự mình đi tìm nơi tị nạn, có lẽ sẽ càng an toàn hơn. Chiến vô song thở dài một tiếng, cùng Vũ Thánh tiến vào huyễn thiên kính. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại, thần vừa nhìn thoáng qua những người còn lại, nhắm mắt một hồi mới thở dài một tiếng. Có lẽ là ta sai, nhưng mà thà giết lầm còn hơn bỏ sót, ta đã cho các người cơ hội rồi. Oanh! Một trưởng chụp tới đám người đối diện, kẻ yếu cơ hồ không có thời gian phản ứng. Trong nháy mắt đều đã bạo liệt, mà mấy vị Nhật Nguyệt thì kinh hoàng, giận dữ hết. Bằng phong thần vương, người muốn làm cái gì? Phú trông vị này đã bị đóng băng. Bằng nứt vỡ thì thân thể y cũng vỡ nát. Vị thần vương nọ đánh chết toàn bộ những kẻ không chịu vào trong, bao gồm cả mấy vị thiên tài. Ông đã quyết định mang cho mọi người cùng rời đi, nhưng lại có kẻ không muốn đi vào. Vậy thì rất có thể đó là Tô Vũ. Dù không phải thì cũng chẳng sao, ít ra ông cũng có thể bảo đảm sau lần thành lập này, bên ngoài sẽ không còn vị thần tộc nào lưu lạc nữa, tối thiểu sẽ không tồn tại trường hợp Tổ Vũ giả mạo thành viên thần tộc để gây rối ở bên ngoài. Tổ Vũ hoặc là không giả thành thần tộc ở đây, hoặc là đang ở ngay trong huyễn thiên kính của ông. Kể từ đó, ít nhất sẽ không bị hắn ngụy trang thành thần tộc. Hiện tại nếu như bên ngoài xuất hiện thần tộc, chỉ cần không phải vô địch hay chuẩn vô địch thì đều là giả, chắc chắn là bị mạo danh. Giết sạch những người đó xong, bằng phòng thần vương trả xét rõ ràng, sau đó đóng băng toàn bộ thần hầu phủ.